Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 34 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này Phàm Tâm Thần của chúng ta sẽ chống lại bè lũ tà vật như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 34, chương 174. Con gà trung thành. Đối với lời của Lâm Phàm, bọn vệ sĩ không hiểu lắm. Đại quân tà vật ở trước mặt, làm sao có nói đuổi đi là đuổi đi được. Lâm Phàm quay về hướng sư hổ thú, phất phất tay. Này, ngươi đi đi. Này, bạn của ta sợ ngươi đó, cho nên đừng có đến nữa. Đừng có ở trước mặt chúng ta nữa. Chờ lúc nào có cơ hội, chúng ta gặp lại sau. Tà vật cấp 9 là rất ngang tàng, nhất là loại tà vật hoàn mỹ này, làm sao có thể chịu nhục. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh ầm ầm, một lần nữa nhào tới Lâm Phàm, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Đủ để có thể dùng từ như thiểm điện vậy. Tôn Hiếu lúc này lắp bắp nói vào trong điện thoại. Này, kính thưa quý vị khán thính giả, tà vật sư hộ thú đã nổi giận hoàn toàn rồi, rõ ràng là nó không muốn chơi đùa nữa. Là nguy hiểm cực kỳ, là tà vật cấp 9. Thực lực không hề đơn giản, không thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn dùng tri thức lý luận của mình quan sát trận chiến, đánh giá rất sát. Tất cả những người xem livestream đều bị hù dọa. Có người đã không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại, sợ rằng chuẩn bị phát sinh một màn máu tanh. Thế nhưng trong lúc bất chợt, một màn diễn ra lại làm cho mọi người choáng váng. Ngay cả tà vật sư hổ thú cũng choáng váng. Một lửa kích toàn lực của nó va chạm ở trước mặt, chỉ thấy nhoàng nhoáng một cái, bàn tay của nó bị chặn lại không thể nhúc nhích. Ngay sau đó nó phát hiện hai chân của nó bị nhấc rời lên khỏi mặt đất, là nó trực tiếp bị Lâm Phàm xách lên cao, là bá đạo vô cùng. Sư hổ thú bị dọa cho ngây ngẩn, đôi mắt như chuông đồng trợn tròn. Đừng nghĩ rằng là tà vật thì ngu xuẩn. Giống như là đầu óc của con người, cấu tạo rất phức tạp, tà vật cũng có tà vật thông minh. Ta đã nói rồi, có cơ hội chúng ta gặp nhau sau mà. Chỉ là ngươi không có nghe lời đó. Lâm Phàm thấy Tiểu Bảo sợ sư hổ thú, liền không muốn dùng thủ đoạn bình thường xua đuổi đối phương nữa, mà trực tiếp nhấc lên, ném vụt đi đằng xa. Này, cái quái gì? Không, không, không. Thân thể khổng lồ của sư hổ thú hóa thành một luồng sáng biến mất trong trời đất, cho đến khi trở thành một ngôi sao lập lòe. Bọn tà vật ở đằng sau bay vụt lên nhìn theo hướng của sư hổ thú, con kim điêu vội vàng đuổi theo. Tiểu Bảo, nó đi rồi, đừng sợ nữa. Lâm Phàm xoa xoa đầu Tiểu Bảo, an ủi nó. Chỉ là hắn rất kỳ lạ, sư hổ thú thật sự rất đáng yêu, lông xù màu vàng, trông rất sống động. Tại sao Tiểu Bảo lại sợ sệt? Có lẽ là vì hình thể của sư hổ thú quá lớn, nếu như nhỏ lại một chút, khẳng định là sẽ được ưa thích. Lâm Phàm ôm con gà trống vào trong ngực. Tiểu Bảo nhìn này, ê, gà mái thì rất đáng yêu phải không? Con gà trống lúc này không muốn có bất kỳ biểu hiện gì. Nó bị chấn kinh, thật sự là bị chấn kinh. Vừa rồi là con gấu, còn lần này là sư hổ thú, là tà vật cấp 9. Vậy mà ngươi nhấc lên như không rồi ném đi, thậm chí còn không nhìn thấy cả bóng dáng. Ngươi thật là đáng sợ. Con gà trống biết nhân loại này cực kỳ lợi hại, lợi hại đến mức không thể nói theo đạo lý. Ngay sau đó con gà trống rôn rẩy, nội tâm kinh hãi. Nó đã từng suy nghĩ đến việc một ngày nào đó nó sẽ kéo bè kéo đội tiêu diệt Lâm Phàm. Thế nhưng bây giờ nó chẳng dám nghĩ đến. Tôn Hiếu lúc này cũng trợn mắt, há mồm. Tất cả những comment cũng bùng nổ ở trên luồng livestream. Tôn ca, này, thế là thế nào? Này, không phải là có vấn đề gì chứ? Tôn ca, hắn đến cùng là ai? Tại sao hắn mạnh mẽ như vậy? Hắn trực tiếp ném cả sư hổ thú đi. Lực lượng này sợ rằng cường giả của học viện Phật gia cũng không làm được. Ấy, ta chính là một cường giả cấp 8 của học viện Phật gia đây. Ta xin hứa rằng đến cả cấp 9 cũng không làm được. Tôn Hiếu nhìn những comment ở trên luồng livestream, không những không tức giận, ngược lại còn kích động nhảy dựng lên. Tôn Hiếu ta có thể quay lại một màn kịch liệt như vậy, tuyệt đối là một truyền kỳ, là một truyền kỳ. Hắn có nằm mơ cũng mong ước quay được hình ảnh kinh điển như thế. Hắn xin thề rằng với những thước phim hắn quay lại sẽ là những thước phim kinh điển trong những chặng chiến đấu của tà vật và nhân loại. Lúc này, ở bên bộ phận giám sát của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, báo cáo vừa thấy xuất hiện năng lượng ba động đang dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng Tây Bắc. Tốc độ đã vượt qua vận tốc của âm thanh. Một nhân viên kỹ thuật lập tức báo cáo. Tuy nói Kim Hỏa Lị chưa từng chiến đấu với tà vật, nhưng nàng rất hiểu tình huống của tà vật. Một tà vật năng lượng đạt đến cấp 9, hơn nữa còn là một con phi cầm, chứng minh thực lực rất khủng bố. Nhưng nàng làm sao mà biết kia không phải là phi cầm, mà chính là sư hổ thú đã bị Lâm Phàm ném đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kim Hỏa Lị nhìn trên màn hình là một người bạn học gọi tới. Bạn học kia cũng là một người ở ủy ban đặc biệt, nhưng là ở tầm bộ trung ương. Alo. Alo, Kim Hỏa Lị, tình huống ở Duyên Hải thế nào? Cường giả nhiều như mây, ngay cả tà vật sư hổ thố cấp 9 cũng có thể giải quyết được sao? Này, mắc công làm cho tôi lo lắng như vậy. Cô nói đi, vị cường giả kia là ai vậy? Tôi nhìn có chút trẻ tuổi. Người bạn học này âm thanh tràn đầy hiếu kỳ, dường như là phát hiện ra một điều gì mới. Nếu như có thể nói, nàng rất hy vọng kết giao với vị cường giả trẻ tuổi kia, sau đó làm thành một mối quan hệ gì gì đó. Cô đang nói gì vậy? Kim Hỏa Lị hỏi. Này, cô còn hỏi sao? Thì làm sao vậy? Ai à, cô có thể tìm luồng livestream trực tiếp ở phòng số 859. Ai, tôi tưởng là cô biết chứ, cũng là một người ở thành phố Duyên Hải livestream đó. Kim Hỏa Lị lập tức cúp điện thoại, nàng bây giờ không có thời gian nói chuyện phiếm. Thế nhưng, số phòng livestream kia nàng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó nàng trực tiếp gõ số phòng, không sai. Đây chính là luồng livestream của Tôn Hiếu. Kim Hỏa Lị phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút quen thuộc, nhìn lại đây chẳng phải là ngoại ô của Duyên Hải hay sao, mà trên những comment vẫn còn đang thảo luận tình huống về sư hổ thú. Hình ảnh vẫn còn đang quay. Không nhìn rõ bộ dáng người kia ra sao, nhưng loáng thoáng có thể thấy là mấy người đàn ông, còn có cả một đứa trẻ. Nàng nhìn trên luồng livestream, một mặt nàng liên hệ với độc nhãn quái, đem báo cáo tình hình này cho lão biết. Tà vật ở ngoài ô không phải là để sắp xếp đội hình, mà là bị người ta chặn lại. Độc nhãn quái thời điểm nghe thấy tin này, lập tức vứt đi điếu thuốc lá. Hắn lầu bầu, mất công đợi thời gian như vậy, cuối cùng chẳng thấy tà vật đâu, cũng không thấy một quỷ ảnh nào. Độc nhãn quái cũng nhớ rõ số phòng livestream mà Kim Hỏa Lị vừa đọc, liền lấy điện thoại nhập dãy số, nhìn hình ảnh, thần tình rất nghiêm túc. Hình ảnh này có chút quen thuộc. Độc nhãn quái khóa chặt bóng lưng của Lâm Phàm, mà Tôn Hiếu đồng thời cũng chuyển động. Điện thoại loang loáng làm cho độc nhãn quái muốn chửi ầm lên. Sau đó, độc nhãn quái còn gõ vào comment. Này, tiểu tử kia, đừng có lắc màn hình mà. Chỉ là comment của lão cũng chìm trong cơn mưa comment. Tất cả những người xem đang điên cuồng comment. Con gà trống thừa dịp Lâm Phàm nói chuyện với những người kia, trong chốc lát hướng đến đại quân của tà vật. Nó nhất định phải khuyên đồng loại của mình rút lui. Các người đừng có mà liều lĩnh, tranh thủ mà rút lui đi. Nhân loại này rất mạnh, các người đến là chịu chết đó. Đám tà vật nhìn thấy con gà trống đi tới thì lập tức gầm thét. Là tên phản đồ, là đồ khốn kiếp, là tên đê tiện. Nghe những lời ấy, con gà trống muốn chảy cả nước mắt, nhưng nó nhịn xuống. Ta là nội ứng, ta là nội ứng, ta phải nhịn. Con gà trống ngẩng đầu kêu lên cục cục. Nó đang giải thích, nó bị đồng loại hiểu lầm, cảm giác rất khó chịu. Đại quân tà vật sau khi nghe con gà trống giải thích nó là nội ứng thì bắt đầu líu díu cãi lại. Phản đồ, ngươi là tên phản đồ, đồ phản bội. Con gà trống đứng trước mặt của đồng loại, thân thể nhỏ bé, bất lực, nơi khóe mắt của nó chảy xuống hai giọt nước mắt. Này, những đồng loại của ta, các người thông minh lên một chút được không? Ta là nội ứng, ta là nội ứng. Không biết cuối cùng có tà vật nào tức giận, coi con gà trống như là một quả bóng, một cước đá văng đi. Nó bay lên không trung vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ. Nước mắt cũng thế, long lanh chảy xuống. Nó muốn gào lên, vì sao các người không tin ta, lại gọi ta là phản đồ. Ở bên tai của nó còn truyền đến tiếng chửi mắng. Phản đồ, đồ phản bội, chúng ta đi, quần khốn kiếp, con gà khốn kiếp. Con gà rơi xuống đất nảy lên mấy cái, lăn lông lốc đến dưới chân của Lâm Phàm. Lâm Phàm đang nói chuyện, nhìn thấy con gà trống như vậy, nụ cười trên mặt thu lại. Gà mái, người sao vậy? Con gà trống cũng không muốn để ý tới Lâm Phàm, mà từ từ quay đầu gà, nhìn về hướng đồng bọn của mình. Nó bị tổn thương, là trái tim của nó rất tổn thương. Là chúng đánh người sao? Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của con gà nhìn ra xa. Sau đó xoa xoa đầu, đứng dậy. Được rồi, để ta giáo huấn bọn chúng một trận. Con gà trống lúc này kêu lên cục ta cục tác, ý tứ rằng là muốn bảo đồng loại của mình đi đi. Lâm Phàm chỉ nói: Ê gà mái, ta biết là ngươi quan tâm đến ta. Bọn chúng rất đông, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta cũng là người tu chân đó. Lão Trương có thể làm chứng, ta không sợ đâu. Sau đó Lâm Phàm xoay người đi về hướng đại quân tà vật, gầm lên: Các ngươi khi dễ người của ta, ta sẽ giáo huấn các ngươi. Âm thanh vang lên trực tiếp, tạo thành một luồng sức mạnh lan tỏa. Các ngươi khi dễ sủng vật của ta, ta sẽ giáo huấn các ngươi. Ta giáo huấn các ngươi. Chương 175. Trong mắt của Lâm Phàm, tất cả đều bình đẳng. Lúc này, Tôn Hiếu phảng phất như đang rơi vào trong một trạng thái vô cùng hưng phấn. Theo lý thuyết mà nói, hưng phấn thường thường chỉ kéo dài rất nhanh, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy hưng phấn như vậy. Những comment ở trên luồng livestream cũng đang ầm ầm. Này, đây là lời bá đạo nhất ta từng nghe thấy đó. Ê, xin hỏi gà mái là ai vậy? Có trời mới biết là ai. Ta vừa nhìn thấy hình như là cái thứ bay qua đó. Hình thể của con gà quá nhỏ, Tôn Hiếu lại đang ẩn nấp ở nơi xa, cũng không nhìn rõ được. Lão Trường ở bên kia vẫy vẫy tay: Ê, à, ủng hộ báo thù cho tiểu gà của chúng ta đó. Bọn vệ sĩ nhìn một màn này chấn động vô cùng, xúc động đến rơi lệ. Đây là một tình cảm gì vậy? Vì một con gà biết đẻ trứng mà đi đối đầu với đám tà vật. Điều đó thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là người này lại đủ sức đối đầu với tà vật. Thiếu gia nhà mình không hổ là thiếu gia, quả nhiên có mắt nhìn người. Bọn họ chỉ nghĩ đây là hai tên tâm thần, vậy mà thiếu gia nhà mình lại có thể nhìn ra hai tên người tâm thần này trọng tình trọng nghĩa như vậy. Ở xã hội hiện đại bây giờ, thiếu nhất chính là người như bọn họ. Các ngươi sao lại làm tổn thương gà mái của ta? Lâm Phàm không hề sợ hãi, nhìn những tà vật kia. Cho dù các ngươi là động vật, ta cũng không sợ. Sủng vật ta nuôi đánh không lại các ngươi, vậy thì ta sẽ giáo huấn các ngươi. Bọn tà vật nhìn Lâm Phàm, biết rằng hắn rất mạnh, nhưng cũng giận dữ gầm lên. Một tà vật gầm lên thì chẳng sao, nhưng tất cả tà vật đều gầm lên thì rất kinh khủng. Là bọn chúng muốn đe dọa Lâm Phàm. Cút đi. Mặc dù ta không biết các ngươi có ý gì, nhưng qua âm thanh của các ngươi, ta nghe ra là sự càn rỡ. Gà mái là bằng hữu tốt nhất, ngoài Tiểu Bảo và Lão Trương của ta, cũng là sủng vật ta nuôi. Mỗi một ngày đều vất vả đẻ trứng cho ta ăn. Ta không cho phép các ngươi khi dễ gà mái của ta. Ta liều mạng với các ngươi. Lâm Phàm nói xong gầm lên một cái, dậm mạnh chân xuống đất. Trong nháy mắt mặt đất vỡ nát. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đấm thẳng vào giữa mặt đất, chỗ vị trí của đám tà vật. Quyền kình kinh khủng khuếch tán ra. Lâm Phàm tu luyện chính là khí công tu hành pháp, tu luyện thân thể, hấp thu năng lượng từ trong thiên địa, phối hợp với thiên trùy bách luyện pháp. Cho nên chiến lực của Lâm Phàm không thể nào tưởng tượng nổi. Mà mỗi một ngày hắn đều hấp thu năng lượng trong thiên địa, cho nên mỗi một ngày hắn đều mạnh lên, dung nhập tự nhiên, thân thể không ngừng cường đại. Mặt đất rạn nứt, rất nhiều tà vật bị đánh hất văng cả lên. Thân ảnh của Lâm Phàm bị bao trùm trong đám tà vật. Tôn Hiếu cầm điện thoại di động trực tiếp livestream, không nhìn rõ bóng lưng của Lâm Phàm, nhưng nghe thấy những âm thanh bùm bụp, bùm bụp. Lúc này tất cả mọi người xem livestream đều há hốc mồm trợn mắt. Sau đó, thậm chí còn không thấy cả bất kỳ một comment nào, bởi vì họ đang há hốc cả mồm ngạc nhiên. Bọn họ biết, cục diện thật sự đang rất bạo lực. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, họ sẽ không thể tin được. Lúc này, ở trên máy bay trực thăng tít trên cao, quay xuống dưới, chỉ thấy một bóng người rất nhỏ bé, đứng ở trong rừng của đại quân tà vật, tay đấm, chân đá, phát ra những âm thanh bình bịch. Những tà vật bị đánh ngả nghiêng, có con bị đấm văng đi mất hút đâu không biết. Tà vật cấp 2, cấp 3 thì càng không cần phải nói. Ăn một quyền thì lập tức tan xương nát thịt. Tà vật cấp 4, cấp 5 thì lăn lông lóc, chết nhưng vẫn còn toàn thây. Tà vật cấp 8, cấp 9 thì bị đánh đến nỗi bầm dập, không cả đứng dậy nổi. Lúc này, tại đại bản doanh của tà vật, gần thành phố Diên Hải, ở trong lòng đất âm u, có âm thanh như là loạt xoạt truyền đến. Trường làng mà, thật đáng tiếc. Một tà vật có được cái đuôi như loài rắn, nhưng nửa người trên thì lại là của nhân loại. Chỉ là hai bên hốc mắt thì lại kẻ sọc như rắn, làm cho người ta nhìn thấy âm trầm khủng bố. Đây chính là xà ma vương, là một loại tà vật rất kinh khủng. Ở thời cổ có truyền lại về truyền thuyết xà hóa dao, dao hóa rồng. Mà con vật này giống như là rắn, nhưng lại là nửa người nửa rắn. Ngoại trừ bộ mặt, vai và hai tay thì không còn chỗ nào khác giống nhân loại cả. Nó cầm một cái điện thoại để ở trên ghế đá, bắt đầu lướt xem tin tức ở trên mạng xã hội. Âm thanh của xà ma vương cười cười, nó hé miệng. Cái lưỡi dài nhỏ quấn quanh một mảnh vỡ. Mảnh vỡ này giống như mảnh vỡ ở ủy ban đặc biệt. Ngay sau đó, chỉ thấy xà ma vương lấy ra một bình chất lỏng màu xanh biếc. Ở trong bình tựa hồ như có một trái tim đang nhảy nhót. Chỉ là trái tim này ở bên ngoài mọc ra những thứ giống như là những sợi tơ. Ném mảnh vỡ kia vào trong bình, sau đó đặt cái bình lên trên bệ đá. Từ từ mà sinh trưởng đi. Công phá thành phố Diên Hải để cho ta. Tất cả những thành thị ma thần xuất hiện thì đều đem hủy diệt. Đó là... Sắc mặt của xà ma vương đột nhiên đông cứng lại. Phảng phất như xà ma vương cảm ứng được tình huống của đại quân tà vật, nguồn năng lượng kinh khủng đang bạo phát, nhanh chóng lập tức hướng về đằng đó. Lúc này tại bộ phận giám sát của ủy ban đặc biệt, tiếng cảnh báo đang vang lên. Nhân viên công tác xem xét tình huống, sắc mặt đại biến. Không ổn rồi, xuất hiện nguồn năng lượng rất mạnh. Này, đã là chấn thành cấp, còn đang không ngừng tăng lên, đã đạt giới hạn. Này, còn đang tiếp tục tăng lên. Là năng lượng của thiên vương. Người này vừa nói xong thì tất cả mọi người giật mình. Trong đám tà vật lại xuất hiện thiên vương sao? Mà năng lượng vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Này, nó đã đạt đến chuẩn đỉnh của thiên vương. Xong đời rồi. Tại sao lại có cái thứ ghê tởm như vậy? Các nhân viên kỹ sư khuôn mặt xám như đất, có thể nói là tái nhợt, không còn huyết sắc. Nguồn năng lượng lần này còn mạnh hơn một chút so với Trương Lang Ma. Ma thần xuất hiện ở thành phố nào, nơi đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt, không thể nào tránh khỏi. Này, đã đạt đến thiên vương đỉnh sao? Kim Hòa Lị, thần sắc vốn dĩ lạnh như băng, nhưng lúc này cũng đại biến. Nàng lập tức thông báo cho độc nhãn quái. Đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thiên vương cấp là tà vật rất cao cấp, ít khi xuất hiện. Bình thường chỉ xuất hiện trong đại chiến. Sau khi thông báo xong, Kim Hòa Lị vội vàng thu thập tư liệu. Tư liệu duy nhất về thiên vương cấp chính là trong trận đại chiến 30 năm trước, chính là con Trương Lang Ma của 30 năm trước. Tất cả các số liệu đều hiện ra. Trương Lang Ma trước đây xuất hiện gần như có thân thể bất diệt, nhưng cấp độ năng lượng thì so với Trương Lang Ma của 30 năm trước yếu hơn không ít. Mà tà vật này mới xuất hiện lại có cấp độ năng lượng giống như của Trương Lang Ma 30 năm trước. Những người 30 năm trước có thể chém giết Trương Lang Ma cũng phải trả giá cực kỳ lớn, gần như là bỏ ra một nửa tính mạng mình. Bằng vào tình huống hiện tại của thành phố Diên Hải, sợ rằng... Độc nhãn quái một bên đứng hút thuốc lá, một bên xem buổi livestream, vô cùng tập trung. Lão đang phán đoán gia hỏa kia chính xác là Lâm Phàm. Ngoại trừ tên tâm thần đó thì làm gì có ai có thể mạnh mẽ đến mức biến thái được như vậy chứ. Lão lẩm bẩm trong miệng. Mẹ nó. Nghe âm thanh của Kim Hòa Lị truyền đến, nguyên bản thần sắc của độc nhãn quái đang lạnh nhạt đột nhiên có biến hóa ngây ngốc. Điếu thuốc lá ở đầu ngón tay bị siết chặt. Thiên vương cấp thật sao? Đây là một kiện tin tức không tốt. Hằng Kiến Thu, ta khuyên ông tốt nhất là nên rời đi. Độc nhãn quái thở dài nói. Hằng Kiến Thu nghi ngờ nhìn đối phương. Ấy, ngươi bị điên sao? Ấy, ta đứng đây đợi cùng với ngươi nửa ngày, bây giờ lại bảo ta rời đi là sao? Này, ông đùa ta sao? Mấy vị khác cũng lầu bầu. Độc nhãn quái lắc đầu. Ta không đùa đâu. Các người không biết thiên vương cấp vừa xuất hiện sao? Các người có biết thiên vương cấp là đại diện cho điều gì không? 30 năm trước chính là Trương Lang Ma xuất hiện đó. Mà những cường giả của 30 năm trước thì đã không còn. Chúng ta liệu rằng có bằng... Hằng Kiến Thu biết độc nhãn quái nói là sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Này, những người chém giết những cường giả năm trước đã từng chém giết Trương Lang Ma đâu rồi? Độc nhãn quái lắc đầu. Không ăn thua đâu. Họ đều đã đi rồi. Những người còn lại thì ta đã thông chỉ, nhưng không biết bao giờ mới đến. Sau đó chỉ thấy độc nhãn quái quay lại nhìn tất cả thành viên của ủy ban đặc biệt, quát lớn. Toàn bộ những sinh viên mới tốt nghiệp của tứ đại học viện lập tức rút lui khỏi Diên Hải. Nơi này đã không phải là nơi các ngươi có thể tham chiến. Các thành viên đang lặng lặng đợi đại quân tà vật nghe được những lời này, trong đầu hiện lên vô số những dấu chấm hỏi. Nói cái quái gì vậy? Chúng ta nghe không hiểu, còn mẹ nó chứ, làm sao lại có thể sỉ nhục chúng ta như vậy chứ? Chúng ta đều là những cao thủ tốt nghiệp từ những học viện đến thành phố Diên Hải. Mặc dù không tính là một thành phố rộng lớn, nhưng cũng đủ để làm cho mặt mũi thành phố Diên Hải mở mang. Bây giờ tự nhiên lại đuổi chúng ta đi. Nếu như không có một câu trả lời thì chính là khinh thường chúng ta. Thế nhưng Hằng Kiến Thu lại nói. Nếu như vậy tất cả rời đi, Hiện tại thị dân đều cũng đã trốn xuống tầng hầm. Ở nơi đó cũng đầy đủ đồ ăn để cho bọn họ kiên trì một thời gian. Ê, có thể chờ tổng bộ phái viện binh đến. Độc Nhãn Quái lạnh lùng. Không. Ta là thủ lĩnh của thành phố Diên Hải. Ngươi bảo ta rời đi là sỉ nhục ta sao? Ta muốn xem. Những tà vật kia có thể làm gì ta? Cho dù chết, ta cũng phải để cho chúng phải lột ra. Người đó thật sự là bảo thủ đó. Hàng Kiến Thu lầu bầu. Đây không phải là bảo thủ, mà là vấn đề nguyên tắc. Ở bên kia, Tôn Hiếu vẫn đang livestream. Cùng lúc đó điện thoại vang lên, có người gọi đến. Chính là nhân viên quản lý Ái Ái. Thần sắc của Tôn Hiếu đang kích động sau khi nghe những gì Ái Ái nói. Sắc mặt biến đổi, cuối cùng lập tức cúp máy. Kính thưa quý vị, sợ rằng thành phố Duyên Hải không trụ được. Ta vừa nhận được điện thoại là một tà vật năng lượng đạt đến thiên vương cấp đã xuất hiện. Hơn nữa, còn là đỉnh của thiên vương cấp. Căn cứ theo quản lý của ta nói, tà vật thiên vương cấp lần này là ngang hàng với Trương Lang Ma của 30 năm trước. Này, có lẽ các người còn không hiểu. Chỉ cần các người biết rằng, muốn chống lại tà vật này ít nhất cần phải đến 10 vị mạnh nhất của Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Mày già! Lúc Tôn Hiếu nói ra lời này, không chỉ bản thân hắn bị hù dọa, ngay cả những người xem livestream cũng bị hù dọa. Thậm chí, có những thị dân đang trốn ở trong tầng hầm của thành phố Diên Hải cũng mếu máo kêu khóc. Họ không tin đây là thật. Không ai muốn tin đây là sự thật. Lúc này, tà vật Xà Ma Vương đã thấy nhân loại đang đứng ở trong quần thể tà vật, đang tay đấm chân đá ầm ầm, làm cho hắn nổi giận. Cái đuôi rắn vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh quét tới. Nó nhất định sẽ xé xác nhân loại này ra. Ta muốn báo thù cho gà mái! Ta muốn báo thù cho gà mái! Này thì báo thù! Này thì báo thù! Lâm Phàm ở một bên, tay đấm chân đá tối bụi. Cũng không có chú ý tới Xà Ma Vương. Một quyền đánh tới, đúng lúc Xà Ma Vương xông đến, đấm thẳng vào mặt của Xà Ma Vương. Chỉ nghe đánh đốp một cái. Cái đầu của Xà Ma Vương bị đấm vật xuống đất. Ngay trong phút chốc va chạm với mặt đất, Xà Ma Vương ngây ra. Sau đó năng lượng sôi trào, rít lên một tiếng. Lâm Phàm lại một quyền đấm tiếp xuống. Xà Ma Vương lại bị đánh vật ra đất, rú lên dãy đành đạch. Xà Ma Vương lúc này ôm lấy bụng, kêu lên. Đáng giận, người dám đánh ta. Lâm Phàm cảm giác dường như là trong đám tà vật vừa có một con tà vật nào đó có thể chịu đựng được đến cú đấm thứ hai của mình. Dù sao cũng đã bị đánh đến đấm thứ hai, vậy ta đấm tiếp cái thứ ba vậy. Bởi vì quá đông tà vật cho nên hắn cứ nhắm mắt đấm đá túi bụi. Chương 176. Ta biết các người đang chửi thầm ta. Lúc này tất cả cường giả ở thành phố Diên Hải đều đang lo lắng về cấp độ tà vật như Xà Ma Vương. Thân là vương giả trong tà vật, phương thức chiến đấu thường thường là rất kinh khủng. Vô số tà vật đang cúi đầu nghênh đón Xà Ma Vương, trong nháy mắt đều ngây ngẩn. Bây giờ Xà Ma Vương cũng chẳng khác gì những tà vật khác, đều bị đánh đến bầm dập. Mà nhân loại còn chưa phát hiện ra điểm kỳ lạ này, chỉ là tùy tiện vung lên, đấm đá túi bụi. Xà Ma Vương cứ bị đấm vật xuống, lại chồm dậy, lại bị đấm, cứ thế phát ra những âm thanh bùm bụp, bùm bụp. Xà Ma Vương cuối cùng nhảy bật ra bên ngoài, rít lên một tiếng. Ở trên lưng của nó mọc lên những cây gai ngược sắc nhọn. Ngọn lửa tức giận bùng cháy, cái đuôi rắn đong đưa, vụt một cái, đập thẳng tới Lâm Phàm. Đám tà vật vây quanh Lâm Phàm bây giờ cũng đã nếm mùi cú đấm của Lâm Phàm. Phần lưng thường xuyên bị đấm, sau mỗi một lần bị đấm thì cảm thấy cơ thể rúm gió đau đớn vặn vẹo. Vừa bị đấm một cái vào lưng, theo phản xạ tự nhiên thì gập người lại. Thế nhưng vừa gập người lại thì ăn ngay thêm một cú thẳng vào mặt. Đúng lúc này, Xà Ma Vương há miệng to như cái chậu máu, hai cái răng nanh bén nhọn đầy kịch độc lập lòe hung hăng cắn thẳng lên vai của Lâm Phàm. Độc tố của Xà Ma Vương có thể được coi là độc tố mạnh nhất thế gian, dù chỉ là một giọt cũng có thể hạ độc chết toàn bộ người dân của thành phố Diên Hải. Răng nanh sắc nhọn của nó có thể xé nát tất cả những thứ cứng rắn nhất trên đời. Thế nhưng... Này, ngươi tại sao có thể cắn người linh tinh như vậy? Ngươi là chó à? Lâm Phàm đột nhiên quay lại hỏi, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Xà Ma Vương. Cái đầu của nó bị nhân loại kia túm lấy. Ngay khi nó muốn dãy giụa phản kháng, Lâm Phàm một quyền đấm thẳng vào mặt nó, trực tiếp đấm cho nó dí thẳng xuống mặt đất. Lần này bị đấm xuống đất, Xà Ma Vương đầu óc ngơ ngẩn, gương mặt của nó bị dí sát xuống đất. Cho dù có tà vật dẫm lên người của nó cũng không thể phản ứng nổi. Xà Ma Vương choáng váng, nó không thể cử động. Nó là một tà vật oai phong, đối thủ của nó làm gì có. Khắp nơi, lúc nào nó cũng đứng ở trên đỉnh của tà vật, vậy mà bây giờ nó lại nhục nhã bị hành hạ như vậy. Mẹ nó chứ, tên nhân loại này. Lâm Phàm căn bản cũng không thèm để ý đến tình huống của Xà Ma Vương. Lúc này trong đầu của Lâm Phàm chỉ có ý nghĩ rất đơn giản là báo thù cho con gà mái. Bất kỳ động vật nào đến gần đều bị ăn đòn. Thậm chí Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm là Xà Ma Vương hay là Jun Ma Vương. Tôn Hiếu lúc này đang cầm điện thoại livestream vẫn cứ lắp bắp. Này, theo lý thuyết này là cuộc chiến sẽ rất nhanh kết thúc. Khi Xà Ma Vương xuất hiện, tại sao đến bây giờ vẫn còn ầm ầm? Các người nói tà vật thiên vương kia đang làm gì? Bởi vì đứng quá xa, ở bên trong lại là một đám bụi mù, cho nên Tôn Hiếu không biết được là tà vật thiên vương cấp đang làm gì bên kia. Thế nhưng thiên vương cấp là một loại tồn tại vô địch. Thậm chí kể cả mình trốn ở đây, chưa biết chừng cũng có thể bị đánh chết. Chỉ là chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có tình huống gì đặc biệt. Tôn Hiếu chỉ có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng từ trong đám bụi mù mịt kia, có tà vật bị người ta đánh văng ra bên ngoài. Sau đó từ từ rơi xuống, không rõ sinh tử. Tôn Hiếu cho rằng là thiên vương cấp kia vẫn còn chưa ra tay. Chỉ là hắn làm sao mà biết được, thiên vương cấp kia bây giờ cũng giống như những tà vật khác. Bị Lâm Phàm dẫm ở dưới chân, căn bản cũng chẳng gây lên sóng gió gì. Kỳ thật Xà Ma Vương rất mạnh, ít nhất là cho đến bây giờ bị Lâm Phàm đấm đá túi bụi vẫn chưa có chết, ngược lại vẫn còn khỏe mạnh, đủ để chứng minh sự cường đại của Xà Ma Vương. Nếu như bọn độc nhãn quái ở đây mà biết một tà vật thiên vương cấp lại bị hành hạ như vậy thì có lẽ sẽ thổ huyết. Xà Ma Vương nổi giận đứng dậy, thân là tà vật thiên vương cấp lại có được biến hóa một nửa nhân hình, nó tuyệt đối có ưu thế nghiền ép tất cả nhân loại. Có âm thanh răng rắc vang lên, phần thân của Xà Ma Vương bị Lâm Phàm dẫm ở dưới chân đã chóc một mảng da, cục diện đang bè bét máu, phảng phất như bị người ta cầm một con dao bầu lột da của nó ra, lộ ra máu thịt bầy nhầy. Lúc này Xà Ma Vương thân thể lập tức lắc mình một cái, bành trướng to lên gấp mấy lần, hơn nữa còn đang không ngừng to lên. Thân thể của nó càng lúc càng to, mặt đất cứng rắn không chịu nổi sức mạnh, lập tức vỡ nát. Xà Ma Vương là muốn biến hình, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Lúc này đám tà vật cũng bị Lâm Phàm chọc giận, nhao nhao xông đến Lâm Phàm. Thế nhưng đừng tưởng ta là bệnh nhân tâm thần mà ta không biết chiến đấu. Vốn dĩ ta tu luyện từ nhỏ đã trải qua các biện pháp điện giật, biện pháp châm cứu. Ta luôn luôn tìm biện pháp tu luyện tốt nhất. Bây giờ cần phải bộc phát trong chiến đấu. Bằng vào bản năng, ta không cần võ vẽ gì, chỉ đơn giản là đấm, là đá. Lâm Phàm cảm giác như huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Trước đây hắn chưa bao giờ có một cảm giác như vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn có cảm giác này. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ đơn giản là cảm giác này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn muốn đấm, muốn đá thêm. Hắn phát hiện tà vật ở dưới chân dường như to lên một chút, làm cho hắn đứng không vững. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm dùng lực dậm mạnh một chân. Tư thế vẫn cứ sừng sững, không có gì thay đổi. Một cước này rất mạnh. Tà vật Xà Ma Vương bị dẫm vào người, đau đớn đến ngũ quan vặn vẹo. Nó đang biến thân, bây giờ bị dẫm, thân hình giống như là một quả bóng từ từ xẹp lại. Cái đuôi rắn vùng vẫy, xoạt một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh, bay về phương xa. Tên này là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Xà Ma Vương sờ sờ, gương mặt bị dẫm, vẫn còn lưu lại dấu dép. Đối với nó đây là một loại sỉ nhục vô cùng. Nó gầm lên. Rút lui, tất cả các ngươi, rút lui! Đã ăn thử quả đắng, tình huống này làm cho nó không thể suy nghĩ thêm được nữa. Rút lui đã. Nó xoạt một cái biến thành một đạo tàn ảnh chạy đi. Đám tà vật kia đang ăn hành, nghe được thủ lĩnh ra lệnh, lập tức liền rút lui. Lâm Phàm nhìn đám tà vật đang bỏ chạy, cũng không có đuổi theo, mà đứng đó chống nạnh quát lên. Các người nhớ đấy, sau này còn dám khi dễ sủng vật của ta, ta sẽ giáo huấn các người tiếp đó. Đám tà vật vừa rút lui vừa chửi. Con gà mái ở bên kia đã bị chửi đến mức nhục nhã, lúc này nằm rũ ở trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khóe mắt chảy xuống nước mắt đau đớn. Các người không tin ta là anh hùng của các người sao? Các người không tin ta đã hy sinh cho các người như thế nào sao? Ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Nó bây giờ bị chửi đến đau đớn, nó siết chặt cánh lại. Chính là nó siết chặt lại để kìm đau thương. Lâm Phàm đi đến trước mặt con gà, xoa xoa đầu của nó. Ê, gà mái đừng buồn, ta đã báo thù cho ngươi. Bọn chúng bị đánh chạy rồi, ngươi có vui không? Lúc này, con gà lắc lắc đầu, nó rũ xuống. Ta không thể chịu được, ta đau thương quá. Ở bên kia, Tôn Hiếu cùng với rất nhiều người trợn mắt nhìn đám tà vật bị Lâm Phàm đánh đã bỏ chạy. Ở bên trung tâm kỹ thuật của ủy ban đặc biệt, mọi người cũng trợn mắt nhìn thấy tà vật đang rút lui, trong đó có cả tà vật mang khí tức thiên vương. Xung quanh chỗ của Lâm Phàm đứng bây giờ còn rất nhiều xác của tà vật đã chết, là vì bọn chúng quá yếu. Có con bị một quyền của Lâm Phàm đánh chết, có con bị chính đồng đội của mình bị Lâm Phàm đấm văng đến, va đập vào nhau, sau đó hai con cùng chết, có con bị Lâm Phàm hất tung lên từ trên cao rơi xuống mà chết. Lâm Phàm lúc này nhìn sang Lão Trương. Ý, Tiểu Phàm, ngươi thật là giỏi đó. Có phải là ngươi đang rất đói hay không? Đúng rồi, vừa mới vận động một chút, bây giờ cũng đói đó. Lão Trương chỉ. Ý, ta phát hiện còn rất nhiều ở đây này. Ê, chúng ta nghĩ là chúng đã chết rồi, chi bằng... Ê, cũng được. Sau đó hai người đi đến đống xác của tà vật. Bọn họ nhìn chúng một con thỏ lông trắng như tuyết, rất xinh đẹp. Lão Trương cảm thán, động vật xinh đẹp, hương vị khẳng định là sẽ rất ngon. Đám vệ sĩ ở bên kia nhìn một màn xảy ra đã sớm ngây ngốc. Bây giờ còn chưa kịp hồi thần, đã nhìn thấy thi thể của con thỏ kia. Lâm Phàm vẫy vẫy tay chỉ. Bọn họ rất do dự, một hồi lâu mới dám hạ đao. Còn Tôn Hiếu ở bên kia thì trợn mắt há mồm. Các vị, tà vật đã rút lui. Ta không có hoa mắt, tà vật đã rút lui rồi. Thiên vương cấp đi đâu rồi? Ta không thấy thân ảnh của thiên vương cấp. Có rất nhiều người cũng đang tò mò. Những cường giả đang xem trên livestream, khuôn mặt cũng mơ mơ hồ hồ. Bọn họ cũng muốn xem thiên vương cấp kia là ai, thế nhưng cũng chẳng thấy. Rất nhiều người lâm vào trầm tư, đến cùng là có phải thiên vương cấp hay không? Rất nhanh, những comment bùng nổ. Tất cả đều đang nhắc nhở Tôn Hiếu đi xem vị cường giả kia đến cùng là ai. Tà vật đã rút lui thì còn gì phải sợ. Tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ xem mặt mũi của vị cường giả trẻ. Tôn Hiếu nhìn comment, nghĩ cũng phải. Bây giờ tà vật đã rút lui an toàn rồi, cũng nên đi chào hỏi vị cường giả kia, phỏng vấn hắn một chút. Độc Nhãn Quái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sinh tử chiến. Hàng Kiến Thu ngoài miệng nói không bỏ, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nhiều, mang theo người rời đi. Độc Nhãn Quái châm một điếu thuốc, nhìn những thành viên của ủy ban đặc biệt sau lưng mình. Ai, trong lòng các người có lẽ cũng hiểu đó. Lần này sẽ là trận chiến sinh tử. Ai, ta biết các người là tỏ ý trung thành, nhưng trong lòng các người đang chửi ta phải không? Ai, không sao đâu, ta chấp nhận mà. Chương 177. Độc Nhãn Quái, người thấy ta giống loại người như vậy sao? Bình thường trong thời điểm nguy hiểm, trong lòng người sẽ phát sinh những biến hóa, con người ta sẽ bộc lộ bản chất. Độc Nhãn Quái là thủ lĩnh, thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu như thủ lĩnh có lòng tin chiến thắng thì tất cả mọi người sẽ có hy vọng. Thế nhưng Độc Nhãn Quái cũng đã tuyệt vọng, thì họ chỉ có thể... ấy. Thế nhưng ở bên kia, một màn đã diễn ra làm cho bọn họ choáng váng. Ở vùng ngoại ô, mùi thịt thỏ đã bốc lên thơm nức. Âm thanh thái thịt xoèn xoẹt, còn có âm thanh mỡ nướng xèo xèo. Lâm Phàm nhút nước miếng, rất muốn nhấm nháp mỹ vị này. Đám vệ sĩ ở bên kia cứ lúi húi nướng thịt. Lão Trường cũng rất thèm thịt thỏ, thế nhưng lão cũng đã no lắm rồi. Lúc trước ăn tay gấu, no đến tức cả bụng. Bọn vệ sĩ nấu nướng xong, cung kính đứng đó. Cảm giác bọn họ đối với Lâm Phàm bây giờ là hoàn toàn kính phục. Trước kia bọn họ không phát hiện người này kinh khủng đến mức nào. Chỉ sợ bây giờ nếu như mình không cẩn thận sẽ bị đối phương cho một quyền mà tan xác. Tôn Hiếu lúc này rụt rè đi tới. Các vị có khỏe không? Ta là Tôn Hiếu. Ta là một sở chim mơ đó. Ta có thể phỏng vấn các vị hay không? Thật sự là rất hèn mọn. Lúc này, ở trong luồng livestream, hàng loạt comment, thế nhưng Tôn Hiếu cũng chẳng quan tâm. Hắn đang đối mặt với một vị đại cường giả, hắn nhất định phải ngoan ngoãn một chút. Thịt thỏ thơm vẫn đang hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phàm. Tất cả ở bên ngoài cũng chẳng còn gì làm cho hắn chú ý. Đến cả lời của Tôn Hiếu, hắn cũng chẳng quan tâm. Ngươi là ai vậy? Tiểu Phàm. Người ta đến kìa. Lão Trường kéo kéo tay Lâm Phàm, chỉ Tôn Hiếu. Có một người lạ xuất hiện, lại có thiện ý, thì cũng nên chào hỏi một chút. Lâm Phàm quay sang. Người vừa nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, là ta chào các vị đó. Ta không nghe rõ. Này, ngươi nhìn xem có phải thịt thỏ rất thơm ngon không? Muốn ăn không? Ta có thể chia cho ngươi một chút đó. Người ta nói chuyện với mình không có nghe là không lễ phép. Tôn Hiếu phát hiện người này rất trẻ trung, lại ôn hòa. Cường giả hỏi hắn có muốn ăn thịt thỏ hay không. Tôn Hiếu thụ sủng nhược kinh. Chỉ là hắn phát hiện đây là thi thể tà vật. Tà vật lại có thể ăn hay sao chứ? Cảm ơn. Tôi không ăn đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Tôi có thể quay phim lại các người hay không? Hiện tại tôi đang phát sóng livestream đó. Tất cả mọi người ở thành phố đều đang rất quan tâm đó. Tôn Hiếu thời điểm nói ra những lời này vô cùng kích động. Hắn là một người có yêu, có thích, có lý tưởng. Hắn nguyện ý vì lý tưởng mà đánh đổi mạng sống. Cho nên bây giờ hắn quyết tâm sẽ phỏng vấn vị cường giả này một lần. Được thôi. Lâm Phàm mỉm cười. Lâm Phàm cũng không hiểu vì sao đối phương lại muốn quay phim mình. Thế nhưng yêu cầu này cũng rất đối bình thường. Cảm ơn lão đại. Tôn Hiếu vô cùng kích động như muốn khóc. Lập tức cầm giá quay điện thoại, chĩa thẳng Lâm Phàm. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi tôi đã hỏi ý kiến lão đại. Lão đại đồng ý. Nói thật, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp một vị lão đại cường giả nào lại hiền hòa như vậy. Lập tức trong buổi livestream bùng nổ. Tôn Hiếu nhìn những comment kia cũng không biết nói gì. Hắn dám tin lão đại ở trước mắt bọn họ đã đánh lui tất cả tà vật, thì khẳng định sẽ là người tuyệt đối, đứng trên vạn người, bá đạo vô cùng. Lúc này hình ảnh lại là Lâm Phàm cầm thịt thỏ đưa về hướng Tôn Hiếu, hỏi ngươi có ăn không. Lại còn biểu thị là Tôn Hiếu đừng có khách khí. Sau đó, Lâm Phàm cầm một miếng thịt thỏ khác cho vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Lão đại, những tà vật kia vừa rồi có phải là có thiên vương cấp... Lâm Phàm tò mò cau mày. Cái gì cơ? Thật là kỳ quái. Hắn không hiểu đối phương nói gì. Thiên vương cấp cái gì? Ta không có quen thằng nào tên là thiên vương cả. Ở trên buổi livestream, comment bùng nổ. Ý tứ là ngay cả thiên vương cấp cũng không biết. Tôn Hiếu, người có xác định chính là kẻ này ngăn lại tà vật hay không? Này, ta cảm giác tên này giống như là bệnh nhân tâm thần vậy. Hắn cứ ngây ngây ngô ngô. Tôn Hiếu có chút tiếc nối. Nếu như thật sự không có tà vật cấp độ thiên vương, vậy thì cảm ứng không lẽ là sai? Tất cả mọi người đều đã xác định là có tà vật thiên vương cấp. Điều này không chỉ là quản lý ai ai nói, mà cả bên ủy ban đặc biệt cũng đã nói. Vậy mà bây giờ vị cường giả kia lại còn không biết thiên vương là gì. Vậy là sao? Là thật hay là giả? Lúc này, con gà trống nằm ở bên kia gào thét. Nó đang rất đau khổ, chỉ là mùi vị rất là thơm, rất là thơm. Thịt thỏ, thịt đồng loại của nó rất thơm. Tôn Hiếu mới mỉm cười nói, lão đại, quả nhiên là người rất biết cách làm người. Bọn chúng khinh rẻ sủng vật của người, người liền báo thù cho sủng vật. Lão đại thật là tuyệt vời đó. Nhưng dường như là sủng vật này của người hình như cũng là tà vật. Lão đại, Tôn Hiếu đang định mở miệng thì bị Lâm Phàm cắt lời. Ta tên là Lâm Phàm, không phải là tên là lão đại. Lần đầu gặp mặt, ngươi khỏe không? Bọn họ làm quen với bạn mới luôn luôn là giới thiệu như vậy. Tôn Hiếu rất khẩn trương, lão đại đang bắt tay mình. Hiển nhiên là mình phải bắt tay lại. Lão đại, tôi tên là Tôn Hiếu, sau này mong lão đại chiếu cố. Nói xong, hắn nắm thật chặt tay Lâm Phàm, sau đó muốn buông ra bắt tay với lão Trương. Chỉ là hắn phát hiện Lâm Phàm này không muốn buông tay ra. Vậy cái tay kia cầm điện thoại, ta phải làm sao? Cuối cùng, nhìn sang vẻ mặt trông đợi của lão Trương, Tôn Hiếu bỏ cái điện thoại xuống đất, liền bắt chéo tay, bắt chặt tay của cả hai người. Các vị lão đại, các vị quả thật là khách khí. Lúc này, tâm tình của bọn họ vô cùng kích động. Có thể bắt tay cùng với lão đại, đối với Tôn Hiếu mà nói, đây là vô cùng vinh quang. Ta nói rồi, ta tên là Lâm Phàm, không phải tên là lão đại. Lâm Phàm cảm giác đối phương dường như là đầu óc có vấn đề hay sao chứ. Ta rõ ràng đã giới thiệu tên rồi, tại sao lại cứ gọi lão đại lão đại? Dạ vâng, Lâm Phàm lão đại. Ta nói rồi, Lâm Phàm cơ mà. Dạ vâng, lão đại Lâm Phàm. Cuối cùng, cực chẳng đã, Lâm Phàm quay sang nhìn lão Trương, đoạn nhỏ giọng. Này, hắn là một tên tâm thần đó. Ê, đúng rồi, ta cũng thấy, hắn có vẻ đúng là một tên tâm thần đó. Lão Trương gật gật đầu, lão đều biết Lâm Phàm tên là Lâm Phàm, chứ đâu phải là tên là lão đại. Vậy mà tên này lại cứ gọi là lão đại. Lúc này, ở trong buổi livestream, người ta dường như cũng đang điên cuồng. Tôn Hiếu, quả nhiên là rất có thủ pháp nịnh nọt người. Lão đại, xin hỏi bình thường người tu luyện như thế nào mà lại lợi hại như vậy? Tu luyện lợi hại đến mức như vậy khẳng định là người rất vất vả. Tôn Hiếu hỏi ra một câu, chính là câu hỏi mà người ta muốn biết nhất. Rất vất vả đó. Phương thức tu luyện của ta chính là điện kích trị liệu pháp, châm cứu trị liệu pháp, còn có rất nhiều các biện pháp. Đây là lão Trương. Tất cả các phương thức tu luyện của ta đều là lão Trương giúp ta hoàn thành đó. Lão Trương lúc này vênh mặt, rất oai phong. Lão thích nhất là được Lâm Phàm khen. Ở trong buổi livestream, này, phương thức tu luyện của lão đại nghe chừng rất cao cấp. Không nghĩ tới, vị lão đại này là một đại cao thủ đó. Quả nhiên, người ưu tú thường thường kết bạn với những người ưu tú, mà những người thành công thì luôn có con đường riêng. Này, nhìn lão đại thật là uy phong. Ở bên kia, còn có một vị lão đầu và một đứa trẻ cùng với rất nhiều người mặc áo đen. Ai xem ra một tổ hợp này rất kỳ lạ. Chương 179. Các ngươi làm gì vậy? Tiểu Bảo, cậu thật là đáng yêu. Tôn Hiếu lúc này đang bắt đầu nịnh nọt những người còn lại, đi theo lão đại vươn tay vuốt ve đầu của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lập tức hất tay của Tôn Hiếu ra. Này, đừng có mà coi ta như là trẻ con. Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một người không tốt, nịnh nọt, đê tiện đó. Quả nhiên đứa bé này không đơn giản, Tôn Hiếu nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng hắn cũng rất muốn nịnh nọt, dù gì đây cũng là người đứng bên cạnh lão đại. Mọi người ở trong buổi livestream cũng lầu bầu chửi Tôn Hiếu là cái tên đi liếm gót chân. Lâm Phàm, chúng ta đi thôi. Vốn là muốn cắm trại qua đêm ở đây, thế nhưng vì tà vật xuất hiện, sau đó lại thêm thằng Tôn Hiếu, cho nên Tiểu Bảo muốn rời khỏi đây. Nó không muốn lại bị cướp mất những người bạn quý báu này. Mà cái tên gia hỏa streamer kia vốn dĩ rất là kỳ quái, làm cho Tiểu Bảo rất khó chịu. Lâm Phàm một hồi đã ăn hết thịt thỏ, mùi vị thật tuyệt vời. Hương vị so với cái tay gấu còn ngon hơn rất nhiều. Nếu như được lựa chọn, Lâm Phàm sẽ chọn ăn thỏ. Bọn vệ sĩ dọn dẹp tất cả cho vào trong ô tô. Tôn Hiếu thấy bọn họ muốn đi, nghĩ đến mình cách phố thị cũng có chút xa, đứng ở ngoài xe tội nghiệp. Các vị có thể tiện đưa ta về với... Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Tôn Hiếu, trực tiếp lệnh cho lái xe rời đi. Lái xe một cước dẫm chân ga, bánh xe quấn lên bụi mù mịt. Tôn Hiếu ho khan, xua xua bụi ở trước mặt, sau đó nói vào trong livestream. Kính thưa quý vị, ta đột nhiên phát hiện lực hấp dẫn của ta đối với trẻ con cũng không có chút tác dụng đó. Có vẻ những đứa trẻ không thích ta rồi. Hiện tại, thành phố Diên Hải, những thị dân đang trốn ở dưới tầng hầm cuối cùng cũng bắt đầu đi lên mặt đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, hít sâu một hơi. Còn sống là thật tốt. Có người ôm nhau mà khóc, có người đang có cảm giác xúc động, đã vượt qua đại nạn. Lại càng có người biết trân quý những người bên cạnh. Đương nhiên, bọn họ không có ý nghĩ rời khỏi thành phố Diên Hải. Đại quân tà vật khủng khiếp như vậy còn không thể công phá được thành phố. Cho nên đối với bọn họ, bây giờ nơi đây là nơi an toàn nhất. Có rất nhiều người đang xem buổi livestream của Tôn Hiếu đều khắc ghi gương mặt kia, cái tên kia. Không nghĩ tới, ở thành phố Diên Hải có một vị cường giả bá đạo đến mức như vậy. Độc Nhãn Quái cũng đã xem toàn bộ buổi livestream, lẩm bẩm: "Hay, lợi hại vượt ngoài sức tưởng tượng. Hay, xem ra cuộc mua bán này ta kiếm lời rồi." Vốn dĩ tính toán là đưa người rời khỏi chỗ hách tiện nhân là kiếm một món lời nho nhỏ, thế nhưng không ngờ lại đưa về hai vị đại cường giả, hai vị đại công thần. Chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình ghi hách tiện nhân, Độc Nhãn Quái trầm mặc một lát, không do dự, lập tức ấn nút từ chối. Lão biết đối phương gọi điện lúc này tới tuyệt đối là có vấn đề. Ở bên phía bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, còn mẹ nó. Lão Hách nghe âm thanh cúp máy trong điện thoại, hối hận không thôi. Lão cũng đã xem buổi livestream, lão cũng nhận ra hình ảnh của Lâm Phàm, trong lòng của lão rất hối hận. Ây da, hô cha rồi. Lão biết hai tên bệnh nhân tâm thần kia bất phàm, nhưng không nghĩ đến lại bất phàm đến mức như vậy. Nếu như biết sớm một chút, lão nhất định sẽ không giao hai tên tâm thần đó cho Độc Nhãn Quái. Hoặc là nếu như có giao thì sẽ phải là một hợp đồng báu bỏ hơn nhiều. Bây giờ lão đang rất xót xa, lão rất đau lòng. Ở bên kia, bọn Hàng Kiến Thu mang theo bọn Trần Lão đang chuẩn bị rời khỏi, lên máy bay trực thăng. Trần Lão đem mảnh vỡ kia cho vào trong một cái hộp kim loại đặc biệt để cho học sinh Tô Tề mang theo. Đứng ở dưới máy bay trực thăng, thời điểm chuẩn bị lên, nhưng Trần Lão vẫn cứ đứng đó. Tô Tề muốn đỡ Trần Lão lên, lão chỉ mỉm cười khoát tay, ý tứ rất rõ, ta không đi. Ở trong phòng nghiên cứu khoa học còn có nhiều việc cần đến ta. Ta không thể nào vứt bỏ mọi thứ mà đi được. Ngươi là học trò của ta, lại là một trong những học trò xuất sắc nhất. Ngươi mang theo thứ đó đi là được. Ta đã già, ta đã tìm đập chân run, ta không muốn bồn bà nữa. Tô Tể ngây ngẩn, thầy không đi, hắn cũng không đi. Hắn vốn dĩ xuất thân chỉ là một học sinh nghèo khổ, ở trong nhà khó có thể chu cấp cho hắn học hành, cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau đó, tinh thần học tập của hắn lọt vào trong mắt của Trần Lão, cho nên Trần Lão đã một mực giúp hắn học hành cho đến tận ngày hôm nay. Hắn coi Trần Lão như là người cha thứ hai của mình. Trần Lão lúc này liếc mắt nhìn thấy Tô Tể. Cuối cùng, lão gật gật đầu. Tốt lắm. Ai, tiểu tử. Lúc này ở vùng ngoại ô, có rất nhiều máy bay trực thăng đang bay đến. Lại có thêm mười mấy chiếc xe vận chuyển cỡ lớn từ phương xa chạy đến. Một đám nhân viên đặc biệt của ủy ban mang theo rất nhiều loại công cụ xuống xe. Lúc nhìn thấy những thi thể tà vật, biểu lộ của bọn họ rất phức tạp và kinh ngạc. Một vị đi đến trong đống thi thể, nhìn xem có rất nhiều loại tà vật đang nằm nhúc nhúc ở đây, biểu lộ kinh ngạc. Cấp 5, cấp 4, cấp 7, cấp 8. Máy đo năng lượng tà vật không ngừng nhúc nhích. Thậm chí lại còn đếm sơ sơ ở đây cũng có đến mấy chục con, ngót 100. Thi thể của những tà vật này đang hư hại nghiêm trọng, dường như bị người ta nổ tan xác. Lực lượng khủng bố đến mức độ nào? Mặc dù biết đám tà vật này đã chết, nhưng đứng trong đống thi thể tà vật nhiều như vậy, hắn vẫn không rét mà run, giống như người ta đứng ở trong một đám máu thịt bầy nhầy vậy. Nhìn trên đồng hồ, kim đo năng lượng vẫn liên tục di chuyển. Mặc dù đám tà vật đã chết, nhưng năng lượng tỏa ra vẫn làm cho người ta kinh hãi, là quá mạnh. Nếu như không trực tiếp đứng ở đây, hắn cũng tuyệt đối không thể tin nổi. Sau đó, hắn vẫy vẫy tay, lệnh cho các thành viên trong tổ đem những thi thể tà vật này về. Những tà vật này, thi thể đều rất quan trọng, đều có thể luyện chế ra thành những bộ giáp trụ, những đan dược, còn có rất nhiều tác dụng khác, thậm chí có thể đem nghiên cứu phân tích cấu tạo. Bởi vì muốn chiến đấu được với tà vật, điều kiện tiên quyết là phải hiểu bọn chúng. Lúc này, ở trong đoàn xe limousine, Phạm ca, người nói xem, người phải cẩn thận với những bọn kia đó, bọn họ không phải loại tốt lành gì đâu. Tiểu Bảo nói. Đừng nhìn Tiểu Bảo còn trẻ con, nhưng đầu óc của nó quả thật rất thông minh. Lâm Phàm mỉm cười. Vậy sao? Đương nhiên, chính là cha ta nói đó. Người tự nhiên tốt với mình không thật sự là người tốt đâu. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ngươi cũng là người tốt nhất trong những người tốt. À, còn có cả con gà mái nữa. Gà mái, ngươi nói có phải hay không? Con gà lúc này đang ngồi chồm hổm, tâm tình rất nặng nề. Nó đang rất đau xót, nhưng bị vị lão đại kiên hỏi, nó cũng phải quác quác lên mấy tiếng. Tiểu Bảo gật gật đầu. Ta rất vui đó, Phạm ca, chúng ta lại đi chơi điện tử được không? Ê, được rồi, dù sao, người cũng không phải là đối thủ của ta. Ê, ta cảm giác luôn là bắt nạt người đó. Lần này ta sẽ nhường người đó, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trầm mặc. Này Phạm ca, không lẽ ta sẽ ra tay một lần để cho anh biết? Lúc này, Lão Trương nói. Ê, cho ta chơi với, ta chơi với. Ê, ta sẽ đánh, ta muốn đánh. Tiểu Bảo bĩu môi. Này, gần đây ta có tiến bộ đó. Lần này ta nhất định là sẽ thắng người Phạm ca. Đám vệ sĩ ngồi trong xe, nghe bọn họ nói chuyện mà run run rẩy rẩy. Này, thiếu gia đừng có mà thắng được không? Bởi vì nếu như hắn tức giận, sợ rằng thiếu gia làm ơn đi, tiếp tục nhịn đi. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.